Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lữa va vào Ninh Tử đang cầm một cái túi giấy đi vào. Thiếu phu nhân, đây là áo khoác của thiếu gia, là của một vị tiểu thư họ Tô gửi. Ninh Tử còn chưa nói hết, đã thấy Giang Dĩ Mạch vội vã chạy ra ngoài. Trong hành lang bên ngoài phòng bệnh, Giang Dĩ Mạch gặp được Giang Gia Kiệt. Từ Giang Gia Kiệt cô mới biết được, mới cách đây không lâu, ba cô vừa được chẩn đoán là bị ung thư gan giai đoạn cuối. Bác sĩ nói đã không còn cách nào chữa trị. Nếu uống thuốc trị liệu thì nhiều nhất chỉ có thể sống được thêm 0-3 tháng. Nếu như không chữa trị mà kệ bệnh phát triển thì có lẽ không sống tới 1 tháng. Bây giờ nhà họ Giang đã chỉ còn lại một cái vỏ trống không, không thể lo nổi số tiền thuốc kích xù này, nên Giang Triển Bằng muốn xuất viện không chữa trị. Vì thế Giang Gia Kiệt không còn cách nào khác, đành phải gọi điện thoại cho Giang Dĩ Mạch. Giang Dĩ Mạch cảm giác suy nghĩ của mình có chút hỗn loạn, giống như không biết phải đi đường nào. Từ khi ba đưa Tiểu Tam về nhà, đây là lần đầu tiên cô không nổi trận lôi đình, không oán hận cũng không kích động ngồi trước mặt ba. Trong lúc nhất thời lại không biết nên nói cái gì, chỉ yên tĩnh ngồi ở chỗ đó. Hôm nay ngồi yên như vậy lại cảm thấy không được quen. Trước kia mỗi lần gặp mặt ba đều là lạnh lùng rồi tức giận cãi vã, trách ông khi mẹ mang thai ông lại phản bội mẹ, còn làm ra nhiều chuyện khiến mẹ đau lòng như vậy. Mạch Mạch, con có thể tới thăm bệnh viện thăm ba, ba thật sự rất vui. Hình như Giang Triển Bằng cũng không tìm được chuyện gì để nói, chỉ có thể lặp lại những lời này. Thấy trên tủ có trái cây liền nói, Mạch Mạch, gọn cho ba trái táo. Mạch Mạch, đã nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên con gọt trái cây cho cha ăn. Trước đây ba đã làm rất nhiều chuyện sai lầm, bây giờ chắc là báo ứng đã tới mới bị căn bệnh này. Giang Dĩ Mạch ngồi ở chỗ đó, há miệng vẫn không biết nên nói gì. Cô thật sự không thể nói ra được những lời an ủi. Nhiều năm như vậy, cô đã thành thói quen. Vừa thấy mặt bà đã cay vã, không chịu cho ba một sắc mặt tốt, oán hận ông đã phản bội mẹ, không quan tâm đến cô. Giờ phút này khi cô yên lặng ngồi ở chỗ này cũng làm cho cô cảm thấy không được tự nhiên. Nhưng cô cũng không thể nóng nảy cáu kỉnh, dù cho ba có làm nhiều chuyện sai lầm hơn nữa thì ông cũng là ba ruột của cô. Mạch Mạch, ba xin lỗi con, ba đã làm mất tất cả sản nghiệp mà mẹ con đã để lại cho con rồi. Giang Triển Bằng hối tiếc nói, ba đã rất tin tưởng mẹ kế và em gái con. Nhưng đến cuối cùng lại, một người thì bị giam vào ngục, một người thì nuốt hết tất cả tài sản của nhà họ Giang. Khi biết ông bị bệnh, không thể chữa trị thì lại sợ ông bị liên lụy, nên đến bóng dáng cũng không thấy đâu. Đây đều là báo ứng của ba, Giang Triển Bằng bất đắc dĩ nói. Rốt cuộc Giang Dĩ Mạch cũng không nói lời nào, chỉ là trước khi đi vẫn quan tâm dặn dò đôi câu. Giang Gia Kiệt đưa cô ra ngoài, trong hành lang Giang Dĩ Mạch nói. Tiền thuốc thang của ba cậu không cần phải lo lắng, cứ để ba tiếp tục trị liệu đi. Nhưng điều tôi có thể làm cũng chỉ có như vậy thôi. Có lẽ là thấy Giang Dĩ Mạch quá mức thẳng thắn, anh ta còn đang do dự, không biết phải nói chuyện tiền thuốc thang như thế nào, thì Giang Dĩ Mạch đã chủ động gánh vác tiền thuốc thang. Giang Gia Kiệt sửng sốt một chút, mới gật đầu, trong lòng có chút cảm động. Trước kia mỗi lần cô chống đối mẹ và chị mình, anh ta liền hung hăng đánh cô một trận. Mặc dù một lúc sau cô cũng cầu xin, nhưng phần lớn cô đều bị đánh rất thảm. Giang Dĩ Mạch nói xong, lập tức xoay người rời đi. Giang Dĩ Mạch. Giang Gia Kiệt đột nhiên gọi cô lại, thiếu chút nữa anh ta đã gọi chị, nhưng lại không quen nên đổi lời nói. Mẹ tôi đã thế chấp tất cả sản nghiệp của nhà họ Giang cho ngân hàng để vay hơn 1.200 vạn, nhưng đều bị chị của tôi nuốt hết. Chị ta cũng không quyết định trả số tiền này lại. Bây giờ ngân hàng đã lại thúc giục muốn đòi lại tiền kia rồi. Tôi đã đi tìm chị ta, cãi nhau với chị ta rất nhiều lần, nhưng chị ta vẫn không chịu trả lại tiền. Những chuyện này cậu không cần phải quan tâm, ở bệnh viện chăm sóc ba thật tốt, Giang Dĩ Mạch nói. Còn nữa, Giang Gia Kiệt còn nói, lần này ba phát hiện bị ung thư gan giai đoạn cuối, tôi đã gọi điện thoại cho chị ta muốn chị ta giúp một tay trả tiền thuốc thang, nhưng kết quả chị ta lại nói không có tiền, sau đó chạy ra nước ngoài đi du lịch rồi. Nói đến đây trong lòng Giang Gia Kiệt cũng rất tức giận. Giang Dĩ Mạch không nói thêm gì, Giang Mỹ Kỳ là người như thế nào không phải chỉ có một mình cô biết, trong lòng bọn họ cũng đều biết rõ. Giang Mỹ Kỳ là một người thế nào, hôm nay chuyện biến thành như vậy cũng là do bọn họ gieo gió gặt bão mà thôi. Buổi tối khi Mộ Thiên Thần về đến nhà, thấy Giang Dĩ Mạch có chút không bình thường, liền hỏi cấp dưới thì mới biết ba vợ Giang Triển Bằng mắc phải bệnh nan y, cũng cảm thấy có chút không đành lòng. Sinh mạng vô thường, không ai biết sau này sẽ có chuyện gì xảy ra với mình, cho dù có nhiều tiền hơn nữa thì sao chứ? Đứng trước bệnh tật và thần chết thì cũng không thể làm gì được, không thể mua được thời gian và sức lực. Anh đi tới bên cạnh Giang Dĩ Mạch rồi nhẹ nhàng ôm lấy cô. Đến một ngày, bọn họ cũng sẽ nghênh đón thời khắc cuối cùng của cuộc sống. Trước lúc đó, anh chỉ muốn thương yêu cô nhiều hơn và quý trọng mỗi một phút giây được ở cùng với cô. Giang Triển Bằng bị bệnh khiến tinh thần và cảm xúc của Giang Dĩ Mạch hơi sa sút nên không thể tiếp tục sáng tác, liền trở về phòng sắp xếp lại quần áo và các đồ đạc khác của hai người để giết thời gian. Lấy hết quần áo ra, sắp xếp lại một chút rồi thả vào lại trong tủ quần áo, tiện tay mở ngăn kéo ra dọn dẹp đồ vật bên trong. Phía dưới cùng trong ngăn kéo có để một bình thuốc tránh thai nhỏ, bây giờ đã không cần cái này nữa. Nhìn thoáng qua rồi tiện tay ném vào trong giỏ rác, nhưng lại không cẩn thận làm rơi ra bên ngoài giỏ rác, làm những viên thuốc rớt ra ngoài. Lúc này quản gia vô tình đi ngang qua, nhìn thấy cửa phòng đang mở, còn Giang Dĩ Mạch thì đang ngồi chồm hổm trên mặt đất nhặt cái gì đó. Thiếu phu nhân, cô đang làm cái gì vậy? Quản gia đi vào, thấy mấy viên thuốc màu trắng, nhặt lên xem thử. Đây không phải là vitamin sao? Giang Dĩ Mạch ngơ ngẩn. Ông nói cái gì? Quản gia cũng ngẩn người, không biết những lời này của mình có vấn đề gì. Bà nói đây là vitamin. Trong tay Giang Dĩ Mạch còn cầm lọ nhỏ, trên đó viết dòng chữ thuốc tránh thai. Quản gia sợ mình đoán sai, cẩn thận ngắm nghía, rồi gật đầu khẳng định. Đây là vitamin. Giang Dĩ Mạch bảo bà quản gia đi ra ngoài, nhặt mấy viên thuốc màu trắng rơi là tả, bỏ vào trong lọ nhỏ, nhìn kỹ nhãn dán trên lọ, đúng là thuốc tránh thai mà. Nhưng sao những viên thuốc tránh thai này lại biến thành vitamin? Trong bệnh viện, Giang Dĩ Mạch đưa những viên thuốc này cho bác sĩ xem, xác nhận rốt cuộc đây là thuốc tránh thai hay là vitamin. Bác sĩ nhìn qua lễ độ nói, đây là thuốc vitamin, uống thường xuyên có thể nâng cao đề kháng của cơ thể. Giang Dĩ Mạch trợn tròn mắt, vậy gần hơn một năm thời gian mình đều uống chính là vitamin sao? Còn nữa, lúc đầu mình tới tiệm thuốc mua rõ ràng đúng là thuốc tránh thai, sao lại biến thành vitamin? Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có một khả năng, đó chính là bị Mộ Thiên Thần len lén đổi thuốc. Buổi tối Mộ Thiên Thần về tới nhà, không nhìn thấy Giang Dĩ Mạch lao xuống cuốn lấy anh như bạch tuộc, chỉ có Ninh Tử Ân cần cầm cặp tài liệu và áo khoác cho anh. Thiếu phu nhân đâu? Hôm nay hình như tâm tình thiếu phu nhân không tốt, buổi chiều gấp gáp ra ngoài một chuyến, sau khi trở về, sắc mặt liền không bình thường, vào trong phòng vẫn chưa ra ngoài. Ninh Tử nói xong giúp Mộ Thiên Thần cởi áo khoác. Không cần, tự tôi cởi. Mộ Thiên Thần đưa cặp tài liệu cho quản gia phía sau đi lên, vừa cởi áo khoác vắt lên trên cánh tay, vừa đi lên lầu. Giang Dĩ Mạch ngồi yên lặng trong phòng ngủ, không biết đang nghĩ gì mà xuất thần thế. Mộ Thiên Thần lặng lẽ đi tới, lén lén hôn lên gương mặt cô một cái. Bà xã, anh đã về. Anh ôm lấy Giang Dĩ Mạch thân mật hỏi. Đang suy nghĩ gì mà chuyên tâm vậy? Giang Dĩ Mạch lạnh lùng đẩy anh ra, cầm lọ nhỏ đặt trong hộc tủ. Thuốc tránh thai này có phải anh đổi thành vitamin hay không? Mộ Thiên Thần liếc nhìn lọ nhỏ rất thoải mái thừa nhận. Bị em phát hiện sao? Kịch ngợm mở trường hai mắt. Em chuyên tâm như vậy là đang nghĩ tới chuyện này sao? Em không cần lo lắng, đây là vitamin bình thường tăng cường hệ miễn dịch, không có hại cho cơ thể. Ai nói với anh chuyện này? Giang Dĩ Mạch bất mãn cắt ngang. Anh đổi thuốc khi nào? Em đang tức giận à? Em đang hỏi anh đổi thuốc từ khi nào? Cảm xúc Giang Dĩ Mạch trở nên nghiêm túc hỏi. Năm ngoái, khi chúng ta vừa kết hôn không bao lâu. Mộ Thiên Thần thành thật trả lời. Năm ngoái? Giang Dĩ Mạch kinh ngạc. Làm sao anh biết em có uống thuốc này? Có phải vẫn luôn theo dõi em? Rất may là em không mang thai, còn không bị anh hại chết. Mộ Thiên Thần đột nhiên cầm lấy cánh tay Giang Dĩ Mạch. Em không tình nguyện vì anh sinh con như vậy ư? Giang Dĩ Mạch ngẩn ngơ. Ngoài trừ mua thuốc tránh thai, có phải em còn dùng biện pháp bảo vệ khác? Mộ Thiên Thần hỏi. Nếu như không muốn sinh con cho anh, có thể nói cho anh biết, anh sẽ không cố ép em. Em không có ý đó. Giang Dĩ Mạch có chút không được tự nhiên nói. Vậy thì em có ý gì? Chúng ta vừa mới kết hôn không lâu thì mẹ anh bỏ thuốc cho em cùng Mộ Tử Duệ. Nhắc tới chuyện này, Giang Dĩ Mạch vẫn còn để ý. Em sợ sẽ mang thai con anh ta nên uống thuốc tránh thai anh ta đưa cho. Sau này thì em không có cảm tình gì với người nhà anh. Hơn nữa, khi đó anh là kẻ ngốc, vì vậy lúc trước em không quyết định sinh em bé. Cho nên sau này em đồng ý sinh con với anh, thật ra thì cũng đang dối gạt anh. Mộ Thiên Thần hỏi. Không phải vậy. Giang Dĩ Mạch liền vội lắc đầu. Lúc thời gian ở nước Di, anh vì cứu em mà trúng đạn, thiếu chút nữa mất mạng, em thật sự dự định sinh con cho anh. Vậy tại sao còn phải uống thứ này? Giọng Giang Dĩ Mạch dần nhỏ xuống. Em vốn muốn sinh em bé với anh, chẳng sợ anh là kẻ ngốc, nhưng có một lần đi bệnh viện nghe người ta nói kẻ ngốc sinh ra đứa bé rất có thể cũng sẽ là một đứa trẻ ngốc. Em không muốn sinh em bé ngốc nên mới làm như vậy. Thật sự chỉ đơn giản như vậy. Giang Dĩ Mạch nghiêm túc gật đầu. Mộ Thiên Thần cười hì hì một tiếng, xoa mái tóc cô. Em nghe ai nói những lời lung tung như vậy? Anh, Mộ Thiên Thần, sao có thể sinh ra em bé ngốc đây? Coi như sinh ra bé ngốc, đó cũng là bé ngốc thông minh. Em không nói giỡn với anh, em nói thật đó. Anh cũng nói thật. Mộ Thiên Thần làm ra vẻ nghiêm túc nói. Huống chi, coi như anh là người ngốc đó, cũng không phải là trời sinh đã ngu dại. Gen tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì, em cứ yên tâm nhé. Em đâu nghĩ được nhiều như vậy. Giang Dĩ Mạch nhỏ giọng lẩm bẩm. Nếu như bây giờ anh muốn em sinh em bé cho anh, em đồng ý không? Giang Dĩ Mạch đỏ mặt gật đầu, đột nhiên liền phát hiện có cái gì đó không đúng, vội đẩy Mộ Thiên Thần đang dựa sát vào. Này, anh phải hiểu rõ là em đang chất vấn, sao không có sự đồng ý của em mà anh đã đổi thuốc cho em rồi? Mộ Thiên Thần đột nhiên nở nụ cười, ôm Giang Dĩ Mạch. Em đáng yêu quá, cuối cùng khi nào thì em phát hiện những viên thuốc này đã bị anh đổi? Có gì đâu, nếu muốn người ta không biết, trừ khi mình đừng làm. Anh vốn đang tính tìm thời gian nói cho em biết chuyện này, lần này vừa đúng lúc đỡ phải phiền toái. Mộ Thiên Thần cười nói. Giang Dĩ Mạch không biết mình nên tức giận hay là nên vui mừng nữa. Mộ Thiên Thần ôm lấy cô, ngồi cho lòng mình. Bà xã, anh muốn nói cho em biết một chuyện, nhất định em càng vui vẻ. Chuyện gì? Giang Dĩ Mạch hỏi. Thật ra thì lần đó, ở dưới tầng hầm, Mộ Thiên Thần từ từ ghé sát bên tai Giang Dĩ Mạch, nhỏ giọng nói gì đó. Giang Dĩ Mạch kinh ngạc, mở to hai mắt. Thì ra là anh. Mộ Thiên Thần gật đầu. Bà xã, có đúng là rất vui hay không? Thì ra, lần đó chính là anh. Giang Dĩ Mạch dùng sức đẩy Mộ Thiên Thần ra, từ trên đùi anh xuống dưới. Em còn tưởng rằng là Mộ Tử Duệ nên đau lòng rất lâu, thì ra là anh làm. Cô tức giận đấm anh. Anh quá hư hỏng, cho nên thừa dịp lúc thần chị em không tỉnh táo, đối với em... Mộ Thiên Thần giữ chặt nắm đấm cô vung tới. Bà xã Mộ Thiên Thần, anh sao có thể để cho người đàn ông khác đụng vào đây? Chỉ cần anh đánh ngất Mộ Tử Duệ là được rồi, sao còn phải làm loại chuyện đó với em, lại còn dám làm mà không dám nhận. Bà xã bị hạ độc, anh đây làm chồng đương nhiên có nghĩa vụ giúp bà xã giải độc chứ. Mộ Thiên Thần đùa cợt cười nói. Không phải bây giờ anh thừa nhận sao? Bây giờ mới nhận thì có ích lợi gì? Giang Dĩ Mạch cố gắng rút tay mình bị anh ném về. Buông tay. Bà xã, em đang tức giận sao? Buông tay. Bà xã, chẳng lẽ em hy vọng lần đó là Mộ Tử Duệ làm giúp em giải độc? Giang Dĩ Mạch bị hỏi không nói nên lời. Anh biết em không có ý đó. Vậy tại sao em phải tức giận? Mộ Thiên Thần hỏi. Em... Lần này Giang Dĩ Mạch không biết nói gì cho phải, chỉ cảm thấy tức giận theo quán tính. Vốn trách anh chưa hỏi qua mình, đã lén lén đổi thuốc thành vitamin. Kết quả cuối cùng, trọng điểm gây gổ cũng không biết chạy đi chỗ nào rồi. Giang Dĩ Mạch phát hiện chu kỳ kinh nguyệt của mình trễ một ngày, lập tức ra tiệm thuốc Tây, mua que thử thai về kiểm tra xem thế nào. Thấy phía dưới hiển thị một vạch màu hồng, mặt như đưa đám. Từ khi kết hôn không bao lâu, mỗi lần cô đều uống là vitamin. Nói cách khác, các biện pháp an toàn khác cũng không làm, nhưng sao vẫn chưa có thai. Trong lòng Giang Dĩ Mạch ngầm có chút bất an, liền đến bệnh viện kiểm tra. Đêm khuya, trong phòng mờ tối một mảnh kiều diễm, rốt cục người đàn ông thỏa mãn buông tha vợ của mình, ôm lấy cô đi vào giấc ngủ. Giang Dĩ Mạch rúc vào trong ngực Mộ Thiên Thần, nhưng ngủ không yên, dường như là có tâm sự. Bà xã, lại suy nghĩ cái gì rồi? Mộ Thiên Thần ôm lấy Giang Dĩ Mạch dịu dàng hỏi. Em đang suy nghĩ, trong bụng em có phải đã có tiểu bà bảo rồi không? Giang Dĩ Mạch nói. Thì ra em cũng đóng vội như vậy. Bây giờ chúng ta tiếp tục. Em nghiêm chỉnh nói với anh. Giang Dĩ Mạch vỗ anh một cái. Anh rất nghiêm chỉnh. Mộ Thiên Thần chiều thức cười nói, sau đó hơi đứng đắn lại bổ sung. Sinh con là chuyện rất đứng đắn. Ngộ nhớ em không có thể sinh. Giang Dĩ Mạch hỏi. Làm sao có thể? Mộ Thiên Thần giờ khóc giờ cười nói. Chúng ta cùng một chỗ đã hơn một năm, mỗi lần đều là vitamin, nhưng bụng của em một chút cũng động tĩnh gì không có. Giang Dĩ Mạch nói ra lo lắng của mình. Không cần khẩn trương, toàn bộ thuận theo tự nhiên là được. Chúng ta sẽ có con của chúng ta. Mộ Thiên Thần nói. Ngộ nhớ nếu không sinh được? Giang Dĩ Mạch nghiêm túc hỏi. Em là nói nếu ngộ nhớ. Thấy vẻ mặt Giang Dĩ Mạch nghiêm túc, bàn tay ấm áp của Mộ Thiên Thần nhẹ nhàng đặt ở trên bụng cô.

Không phải, chỉ có một bên ống dẫn chứng bị tắc sẽ làm giảm tỷ lệ mang thai, cũng không có nghĩa là không thể mang thai. Chỉ có chút khó, hơn nữa chỉ cần cô ấy tích cực điều trị, sinh đứa con ra thì không có vấn đề gì, không cần quá lo lắng. Bác sĩ, tình huống này có điều trị được không? Chữa khỏi phải mất bao lâu? Cái này khó mà nói, phải xem tình hình bản thân người bệnh. Giang Mỹ Kỳ vui sướng khi người gặp họa ra khỏi khoa phụ sản, nhanh chóng đuổi theo đại sảnh bệnh viện, thấy Giang Dĩ Mạch đang chuẩn bị lên xe. Chị! Về mặt Giang Dĩ Mạch có chút hoảng hốt, Giang Mỹ Kỳ một đường chạy tới, đột nhiên vỗ vai cùng một cái. Giang Dĩ Mạch cả kinh, phục hồi tinh thần, nhìn thấy là Giang Mỹ Kỳ, lạnh lùng hỏi. Chuyện gì? Khuôn mặt Giang Mỹ Kỳ thân mật để ý cười, đưa quà cho cô. Chị quên đồ. Giang Dĩ Mạch tiện tay vứt quà vào trong xe, đang muốn lên xe, Giang Mỹ Kỳ đột nhiên nói. Chị không sao chứ? Sao mặt nhìn không tốt? Có phải thân thể xảy ra vấn đề gì không? Những lời này giống như ám chỉ cô ta biết cái gì. Không cần cô phải giả vờ có lòng tốt. Vẻ mặt Giang Mỹ Kỳ khổ sở. Chị, em thật sự quan tâm đến chị. Đa tạ cô quan tâm, tôi rất tốt. Giang Dĩ Mạch lên xe lái xe rời đi. Nhìn xe Giang Dĩ Mạch rời đi, Giang Mỹ Kỳ mới hiện ra nguyên hình, ánh mắt lạnh lẽo, trào phúng nói. Một con gà không đẻ trứng đắc ý cái gì? Nhìn cô còn có thể đắc ý được bao lâu? Giang Dĩ Mạch đỗ xe dừng ở bên cạnh một cái thùng rác gần bệnh viện xuống xe, ném quà Giang Mỹ Kỳ đưa cho cô ở trong tay vào thùng rác, sau đó lái xe rời đi. Buổi tối hôm đó, hình ảnh Giang Dĩ Mạch tiến vào khoa phụ sản kiểm tra đã bị tòa soạn báo đăng ra ngoài, còn có lời bác sĩ nói kết quả kiểm tra bị cắt câu lấy nghĩa cùng đăng lên, nói thân thể của Giang Dĩ Mạch có vấn đề, không sinh con được. Trong lúc nhất thời, dẫn đến xôn xao bên ngoài. Bản tin chỉ đến 2 giờ sau đột nhiên bị phong tỏa tiêu hủy. Tòa soạn báo đăng tin không biết bởi vì sao, ngay đêm đó đã bị niêm phong, sáng sớm hôm sau toàn bộ như thường. Tòa soạn báo này giống như cho đến bây giờ không có tồn tại quá, mà cả thành phố không có một tòa soạn báo nào còn dám đưa tin chuyện này, giống như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Nhưng chuyện đã đưa tin ra ngoài, làm sao có thể trở thành chưa xảy ra? Mộ Thiên Thần có biện pháp phong tỏa bản tin, tiêu hủy tất cả báo chí bán ra cùng chưa bán ra, cũng có biện pháp để cho tòa soạn báo kia vĩnh viễn biến mất trên cái thế giới này, nhưng không có cách nào loại bỏ trí nhớ mọi người. Giang Dĩ Mạch biết là Giang Mỹ Kỳ giở trò quỷ, ảnh chụp cũng là cô ta chụp. Ngày hôm qua cô ta từ phòng bệnh 3 ra ngoài, Giang Mỹ Kỳ vẫn luôn đi theo cô. Chuyện này cô vốn nghĩ sẽ tìm một cơ hội nói cho Mộ Thiên Thần, bây giờ đã bị Giang Mỹ Kỳ đi đâm, vậy thì nói trước cũng giống vậy. Thấy vẻ mặt Giang Dĩ Mạch dần dần lạnh như băng, Mộ Thiên Thần biết trong lòng cô lại đang suy nghĩ miên man. Bà xã, Giang Dĩ Mạch dương mắt nhìn Mộ Thiên Thần. Tin tức kia là thật, em sẽ không làm chậm trễ anh, nếu muốn ly hôn... Em đang nói đùa sao? Mộ Thiên Thần cắt ngang cười, vẻ mặt hơi nghiêm túc. Anh chưa từng nghĩ đến chuyện này. Em không đùa, tin tức anh đã thấy, em không sinh con được. Anh có gia nghiệp lớn như vậy, cần một người thừa kế, nhưng em tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ cho chồng mình cùng người phụ nữ khác sinh con, cho nên trải qua liên tục suy xét, em quyết định. Mộ Thiên Thần đột nhiên nổi đóa, đẩy Giang Dĩ Mạch ở trên tường. Em coi mình thành cái gì hả? Lại coi anh là cái gì? Tưởng anh tùy tiện cùng một phụ nữ nào cũng có thể sinh con. Nếu là như thế, lúc trước anh căn bản sẽ không đụng vào em, bởi vì anh không sòng bậy với phụ nữ. Nếu sòng bậy, vậy thì sẽ chịu trách nhiệm, cả đời tuyệt đối sẽ không gặp người phụ nữ khác. Lần đầu tiên Giang Dĩ Mạch nhìn thấy Mộ Thiên Thần nổi giận, vẫn cho rằng anh vĩnh viễn sẽ không tức giận. Anh cứ như vậy nhìn chúng em, coi như cả đời em không sinh con cho anh cũng không quan tâm. Giang Dĩ Mạch hoài nghi hỏi, thì ra anh dễ dàng yêu người khác như vậy. Mộ Thiên Thần cười nhẹ, ai bảo em lúc trước nhung nhớ yêu thương anh, còn hoài nghi anh không phải là đàn ông. Vì chứng minh với em nên anh là người đàn ông, hàng thật giá thật, đành phải cả đời cuốn em rồi. Em khi nào thì yêu thương nhung nhớ anh hả? Là ai nói, mỹ nữ yêu thương nhung nhớ cũng không muốn, có phải là đàn ông hay không? Mộ Thiên Thần cười nói, em với một người đàn ông không quen đã như vậy, không sợ anh là người xấu, lúc ấy đem em ăn sạch xanh xanh. Anh dám? Em xem anh có dám hay không? Trong mắt Mộ Thiên Thần hàm chứa ý cười trêu thức, dán lên môi cô liền hôn. Giang Mỹ Kỳ cố ý tung tin, chuyện Giang Dĩ Mạch ra ngoài cũng không ảnh hưởng đến tình cảm của hai người, ngược lại làm cho Giang Dĩ Mạch càng thêm không tin tưởng Mộ Thiên Thần. Có lẽ Giang Mỹ Kỳ không ngờ, lẽ ra thành đôi trong hào môn vọng tộc càng coi trọng nếu xuất hiện phụ nữ không thể nối dõi thông đường, chỉ có một kết cục, đó chính là đuổi ra khỏi nhà. Có thể nói Giang Dĩ Mạch là may mắn, không có mẹ chồng đuổi cô ra ngoài, mà chồng cũng không cho cô bất kỳ áp lực gì. Nhưng nếu ngộ nhỡ cô không thể sinh, anh không lo lắng gia nghiệp lớn của anh sao? Trên giường phòng ngủ, Giang Dĩ Mạch ghé vào trong ngực Mộ Thiên Thần, dày rộng hỏi ra vấn đề như vậy. Mộ Thiên Thần nhẹ cười. Thật ra anh không phải con cháu nhà họ Mộ. Giang Dĩ Mạch kinh ngạc. Cái gì? Lúc trước anh làm tất cả không phải là vì giúp ba ruột của anh đoạt lại toàn bộ thuộc về nhà họ Mộ sao? Mộ Thiên Thần vuốt tóc Giang Dĩ Mạch. Anh là vì người kia đoạt lại toàn bộ thuộc về nhà họ Mộ, nhưng ông ấy không phải ba ruột anh. Giang Dĩ Mạch giật mình mở to hai mắt. Vậy ba ruột của anh là... Mộ Đình, Mộ Thiên Thần nói. Em có chút choáng váng. Giang Dĩ Mạch nghe có chút không hiểu lời anh nói. Nếu ba là ba ruột của anh, vì sao anh phải gián tiếp làm hại ba trúng gió thành người tàn phế như thế? Vì mẹ anh, Mộ Thiên Thần nói. Hơn nữa, tất cả vốn thuộc về nhà họ Mộ là năm đó ba anh dùng thủ đoạn ti tiện đoạt từ chủ nhân nhà họ Mộ. Bây giờ anh làm tất cả chỉ là vật quay về đúng chủ. Nhưng năm đó nhà họ Mộ đã không còn ai. Tương lai muốn để lại tất cả cho ai chỉ có thể đợi xem ý trời. Cho nên anh mới không thèm quan tâm chuyện thân thể em có thể sinh ra đứa bé không? Ai nói anh không thèm quan tâm? Anh rất muốn có một đứa con thuộc về chúng ta, cho nên anh mới có thể cố gắng như vậy. Mộ Thiên Thần nói xong, giống như sói bổ nhào đến Giang Dĩ Mạch ở dưới thân. Đang lúc bên ngoài đều đang phỏng đoán nhà họ Mộ có bất ngờ thay đổi nữ chủ nhân không, thì Mộ Thiên Thần cao giọng ở bên cạnh bà xã, mang theo bà xã đi nghỉ phép ở bờ biển vùng ngoại ô, cùng xem mặt trời mọc, thưởng thức biển rộng có bao nhiêu đẹp, cũng xua tan những người phụ nữ không có ý tốt muốn leo lên làm bà chủ. Anh dùng hành động nói cho bên ngoài, không quan tâm bà xã của mình gặp phải chuyện gì, anh đều sẽ không vứt bỏ bà xã của mình, chỉ biết càng yêu thương cô hơn, cũng chẳng khác đánh cho Giang Mỹ Kỳ một bạt tai. Toàn thành phố đều đưa tin tổng giám đốc tập đoàn Mộ Thị có bao nhiêu tha thiết yêu bà xã của mình, không rời không bỏ với bà xã, khen hai người ân ái như lúc ban đầu. Giang Mỹ Kỳ nhìn những bản tin này chỉ cảm thấy như bị đâm đỏ mắt, tức giận vò tờ báo thành hình tròn hung hăng đập bể ở trên tường, nhưng vẫn khó hết hận một cước đạp đổ bàn trà trong phòng, cốc nước bốp một tiếng rơi trên mặt đất, rơi chia năm xẻ bảy. Mẹ Đường nghe thấy động tĩnh lập tức mở cửa tiến vào, nhìn thấy mảnh thủy tinh đầy trên đất trong phòng ngủ, vội vàng hỏi làm sao vậy. Giang Mỹ Kỳ nhìn thấy mẹ chồng tiến vào, khôi phục dáng vẻ ngày thường. Không cẩn thận đụng một cái, bà nhanh chóng thu dọn một chút đi. Bà Đường là con gái nhà giàu có, sau khi vào nhà họ Đường cũng là làm thiếu phu nhân, về sau sinh con trai lại càng có người cung kính nữ chủ nhân nhà họ Đường, chưa từng làm bất kỳ chuyện gì, còn được sai khiến người hầu, nhưng ở trước mặt Giang Mỹ Kỳ lại không hề có tôn nghiêm nữ chủ nhân nhà họ Đường đang nói. Chồng qua đời, con trai gặp chuyện không may, bây giờ tập đoàn Đường Thị cần nhờ con dâu xử lý, bà vì nhà họ Đường, vì con trai, chỉ có thể cứng rắn chịu đựng. Di động trên ngăn tủ đột nhiên vang lên, Giang Mỹ Kỳ cầm lấy điện thoại di động nhìn một cái, trên mặt màn hình lóe ra chữ, lập tức đi đến phòng khác nghe điện thoại. Mẹ Đường thấy Giang Mỹ Kỳ lén lút sau lưng mình nghe điện thoại thì cảm thấy tò mò, gần đây điện thoại cô ta giống như đặc biệt nhiều, thường xuyên thấy cô ta gọi điện thoại, nếu là công ty có chuyện gì cũng không đến mức luôn luôn nói điện thoại, thật sự có chuyện nghiêm trọng gì trực tiếp đến công ty càng thuận tiện giải quyết. Giang Mỹ Kỳ đóng chặt cửa phòng, lúc này mới nhận điện thoại. Thân ái, sao bây giờ mới nghe điện thoại? Đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng người đàn ông nói tiếng nước D. Em vừa mới ở một cuộc hội nghị quan trọng, Giang Mỹ Kỳ nói. Anh đã quấy rầy đến em rồi hả? Không có, em đã giao hội nghị cho trợ lý đi chủ trì rồi, Giang Mỹ Kỳ nói. Gọi điện thoại tìm em có chuyện gì không? Cũng không có chuyện gì đặc biệt khác, chỉ là nhớ em, người đàn ông nói. Bảo bối, anh đi nhìn em nhé. Đừng, Giang Mỹ Kỳ chú ý đến cả khẩu khí của mình có chút gấp, vội vàng giải thích nói. Em cả ngày bận chuyện công ty, không có thời gian ở cùng anh, mà anh lại nói không thông thạo, quả đây là thật sự bất tiện. Nếu để cho anh ta biết mình đã có chồng, giữa bọn họ cũng xong rồi. Anh thật sự rất nhớ em, thân ái, người đàn ông nói. Qua vài ngày anh phải đến nước Y, nơi đó mỗi năm hoàng thất tụ tập một lần, anh muốn đi tham gia, sau đó còn ở với mẹ anh một thời gian ngắn. Mẹ anh vẫn muốn giới thiệu người phụ nữ khác cho anh không biết cự tuyệt bà như thế nào. Nếu em đồng ý đi cùng anh thì anh có thể nói cho mẹ biết anh đã có người trong lòng, thì bà không ép anh nữa. Mẹ Đường đã dọn dẹp mảnh thủy tinh vỡ trên đất ra khỏi phòng, trốn ở bên ngoài phòng nghe lén Giang Mỹ Kỳ gọi điện thoại. Bởi vì phòng cách âm rất tốt, dán cửa nghe một lúc cũng không nghe được cái gì. Giang Mỹ Kỳ nói điện thoại xong trong lòng mừng thầm, nếu có thể gả vào hoàng thất kia mới chân chính vinh quang vô hạn. Tập đoàn Đường Thị tính. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net